Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 74. Mặt nóng dáng mông lạnh, tự rước lấy nhục. Vân Tranh tìm tới cửa, thằng Vân Vãn cảm thấy chính mình thiện tình rất vô tội, đều là yêu nghiệt chọc họa. Nghĩ đến mình mạng danh kỳ diệu, trở thành cái đinh cho mọi người chỉ trích, thằng Vân Vãn nhìn không được liếng Vượng Phủ chiếu một cái. Nhìn ra Hằng Vân Vãn buồn bực, Vượng Phủ chẳng những không tức giận, ngược lại tặng hai tia song mắt như hồ thu hoa. Hai người này mắng đi mà lại, rơi vào trong mắt Vân Tranh trở thành một loại không kiên nể. Khá lắm, hiển nhiên không biết xấu hổ, Vân Tranh thầm mắng trong lòng. Nếu nơi này không phải Thương Nguyệt Quốc, nàng chắc chắn sẽ tiến lên cắt phăng hai lỗ tai của Hằng Vân Vãn, lại cho người đem tiện nhân này lột da treo tại cửa răng re. Hừ, thế nhưng trước mắt của nàng mặn câu dẫn của ca ca làm cho nàng mất hết mặt mũi. Nữ nhân này quả thật là ăn gan hồng mật gấu, đi tiện vô sĩ hạ lưu, có nương sinh không có nương nuôi, đồ đê tiện. Vân Tranh tuy rằng chưa mắng ra tiếng, nhưng nhìn hai mảnh môi đóng mở, Hằng Vân Vãn biết rõ ai đang nói cái gì. Thảo nê mã, mắng lão nương là đồ đê tiện, thực sự là con hổ không phát huy, kêu nghĩ ta là mẹ bệnh, vốn dĩ còn muốn ẩn nhẫn, không muốn sinh sự. Nhưng Vân Tranh cuối cùng nói một câu đồ đi tiện, trực tiếp khiến cho sự bình tĩnh của Hạng Quân Vãn trở thành ý chí chiến đấu sụp sôi. Đều là cha mẹ sinh dưỡng, nàng phải vô duyên vô cớ bị người mắng, không có nương, nàng tốt xấu còn có một người cha, đặc biệt coi mình là bảo bối mà nâng niu. Vân Tranh thực sự là một cái quân tự kỷ. Thấy Hạng Quân Vãn không nói câu nào, Vân Tranh nghĩ rằng nàng khiếp đảm sợ hãi, trong lòng thoáng đắc ý một phen. Thái Bình quận chúa, ngươi tại sao không nói gì? Tinh thần thái hậu, ngươi chắc không phải chưa chuẩn bị lễ vật à? Vân Tranh đoán vô cùng đúng, Hạng Quân Vãn quả thật chưa chuẩn bị lễ vật cho Triều Mạc. Ở trong mắt Hạng Quân Vãn, lão thái bà không phân tốt tốt này, chẳng những cho nàng thêm nhiều phiền toái như vậy, còn muốn mạng của Hàng Tỳ Chung, sớm đã bị nàng liễu vào trận oanh địch nhân. Tinh thần tặng lễ vật cho bà ta, Hạng Quân Vãn chưa hề nghĩ qua. Bất quá Vân Tranh từng bước ém sát như vậy, không xuất ra chúng đồ vật thì không được. Nghĩ vậy, Hạng Quân Vãn lấy ra một hộp gấm. Đây là nàng vừa làm một chiếc nhẫn hoa sen, phóng dị tính đưa cho Lạc Tuyết làm quà sinh nhật. Nếu không phải Vân Tranh bức bách, nàng đã không nỡ hiến cho Triệu Mạn. Đây là cái gì? Triệu Mạn mở ra hộp gấm, một chiếc nhẫn hoa sen nằm ở bên trong. Chiếc nhẫn kia dùng bạc chế thành, trông chất những đóa hoa, dĩ hoa sinh động rất thật, mang ở trên tay tự như một đóa sen thật sự. Xinh đẹp, Triệu Mạn lập tức đem nhẫn đeo vào. Bạc lâu năm, phong cách cổ xưa tang thương, càng thêm tôn lên phong thái tao nhã của vị thái hậu này, làm cho bà liếc mắt một cái liền thính cái nhẫn này. Nhìn cái nhẫn này, Triệu Mạn nghĩ tới Công Tôn Bách, đứa con độc nhất của nàng, yêu nhất cũng là hoa sen, yêu sen trong bụng mà không hôi mùi bụng. Mà nhẫn hoa sen càng thêm gợi lên tưởng niệm đối với người con đã vong của Triệu Mạn. Nhẹ nhàng vuốt ve đỏ hoa màu bạc, Triệu Mạn đối với Hạng Quân Vãn đổ ra một lần duy nhất chân thành tươi cười trong hôm nay. Cuộc đời A Gia thích nhất hoa sen, lễ vật của Thái Bình quận chúa rất hợp tâm ý của A Gia, A Gia nhận. Vân Tranh không nghĩ tới lễ vật của Hạng Vân Vãn lại được hoan nghênh, vốn chỉ còn tính làm cho nàng xấu mặt, kết quả còn nâng nàng một phen, thật sự là mất hứng. Bất quá Vân Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của ả. Từ rất nhiều năm trước, Vân Tranh đã nhận định Vân Cũ là phu quân của ả, cho nên sẽ không dựa vào việc Công Tôn Nam chỉ hôn mà buông tha. Thái Bình quận chúa thật sự có một trái tim thân khiếu lung linh trong thiên hạ. Quận chúa lớn hơn ta một tuổi, ta hẳn gọi ngươi là tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ bình thường có đặc biệt yêu thích gì không? Vân Tranh cười đến thiên chân rực rỡ, giống như hoa tươi khoe sắc. Cùng hình tượng vừa rồi chỉ vào Hạng Quân Vãn, nói nàng không xứng với Vân Cũ, hoàn toàn tương phản. Ăn cơm, ngủ. Hạng Quân Vãn miễn cưỡng đáp lời, nữ nhân này thật sự là da mặt dày, tại biến sắc mặt nhanh như vậy, Hơn nữa, vẻ mặt tự nhiên, giống như chuyện tình lúc trước chưa từng xảy ra. Hạng Quân Vãn tự nhận là điểm này so ra kém Vân Tranh. Ha ha ha, Hạng Quân Vãn trả lời, khiến cho mọi người một trận cuồng tiếu. Vị Thái Bình quận chúa này cũng thực sự là rất thành thật. Tự tính là ăn cơm, ngủ, đó không phải là cùng phế vật, không có gì khác nhau sao. Có thể ở trường hợp như vậy thản nhiên trả lời, quá thật cùng lời đồn giống nhau, là một phế vật. Cười đến lời Hạ Nhất, là trưởng công chúa, Công Tôn Triệu Tịnh cùng Hạng Quân Nhu. Công Tôn Triệu Tịnh cùng Thái tử Công Tôn Ký đều là hoàng hậu sinh ra. Thân là đích nữ, đương nhiên so với công chúa khác đều thêm tôn quý, cho nên cũng càng thêm thẳng tính. Về phần Hạng Quân Nhu, Hậu Phu Nhân đã được nâng làm tướng quân phu nhân, nàng na là đích nữ, cùng Hạng Quân Vãn thân phận ngang nhau. Vì hoàng hậu còn ngồi ở trên, có người làm chỗ dựa, Hạng Quân Nhu hiện tại tự nhiên không sợ Hạng Quân Vãn. Tỷ tỷ, ngươi chắn không phải nói dẫn đi. Ngươi là nói cuộc sống của ngươi đều là ăn ngủ, ngủ ăn. Vân Tranh che miệng, một bộ hết sức kinh ngạc. Đây chẳng phải là thành heo. Lời của Vân Tranh lại đưa tới một mặt tiếng cười. Mọi người đều biết Vân Tranh đây là cố ý bới móc, đều chờ xem diễn. Chỉ có bốn vị ngồi ở bên cạnh ta đi, đó là muội muội ta, Hạng Quân Vãn. Hiền toái Vân Tranh quận chúa, không cần tùy tiện nhận loại thân thích. Chờ ngươi có bản lãnh vào cửa phận cũ, là kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không muộn. Bất quá, ta sợ ngươi không có cơ hội này. Hạng Quân Vãn nhàn nhã chơi đùa, chiếc nhẫn hồng bảo thạch trên tay, đó là vật mang màu sắc ấm áp duy nhất trên người nàng. Ý tứ của Hạng Quân Vãn nói đến hết sức minh xác. Có nàng ở đây, Vân Tranh căn bản không có khả năng gả cho phường cũ, càng miễn bàn lấy danh nghĩa tỷ muội ở chung. Lời này của nàng vừa ra, tâm tư những kẻ xem trò vui thoáng chốc trầm xuống. Một lúc thì đối với phượng cũ tình thế bắt buộc, một lúc lại yêu, đã biểu hiện ra bộ dáng đối phụ. Trận chiến nữ nhân này, rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng chứ? Tỷ tỷ, đây là ý gì? Vân Tranh làm bộ không rõ, trong lòng lại hận nghiến răng. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Hạng Quân Vãn gương mắt, lạnh lùng nhìn Vân Tranh. Nàng không tính ra vẻ âm mưu quỷ kế, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không biết những thứ này. Hoàng Minh chính đại đánh, nàng đi, cái trò mờ ám, nàng có thể theo. Nếu không, nàng làm sao có thể mang theo đường thuần, tuổi nhỏ đơn thương độc mã xâm nhập đường môn. Còn tại đường môn chiếm một ghế chữ. Hạng Quân Vãn không lưu cho mình mặt mũi, khiến cho Vân Tranh mặt đỏ lên. Ta chỉ đơn thuần muốn gọi ngươi là tỷ tỷ mà thôi. Ta đây cũng chỉ là đơn thuần không tính làm tỷ tỷ của ngươi. Cứ gọi một tiếng tỷ tỷ này, mục đích là chê ta già. Ha ha, và lúc hai nàng xuất hiện cùng diện bế tắc, Vân Cũ nở nụ cười, Vãn Vãn cũng sợ già. Hai chữ Vãn Vãn đã lộ ra trình độ thân mẫn của hai người. Thanh âm của Vân Cũ trầm thấp, tràn ngập tình tứ, tự như gió đêm nhẹ thổi, chỉ nhưng tầm ngứa ngãi. Mà loại ngứa ngãi này đối với Vân Tranh mà nói lại là một loại đau đớn. Vân Cũ chưa từng đối với nàng dịu dàng như vậy. Duy cả mộng chi linh đặc hề, cũng mỹ nhân chi trì mộ. Mỹ nhân đều sợ hãi hồng nhan già đi. Ta cũng chẳng qua là cái bình thường tiểu nhân mà thôi. Hạng Quân Vãn nhấn sửa phía trước thái độ. Trước mặt Vân Tranh, mặt nhi cắp phượng, vỗ phao mộng cái miệng nhãn. Duy thảo mộng chi linh lạc hề, cũng mỹ nhân chi trì mộ. Đại loại là khi cỏ cây tàn úa, mỹ nhân sợ tổ già. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là tư sắc tầm thường, những cặp mắt xinh đẹp kia đã làm cho ngực phượng cũ căng thẳng. Tiểu yêu tinh này bình thường ngưỡng ngùng giống như đỏ hoa nhà nhỏ bé, thế nào lúc này lại trở nên xinh đẹp, bắt đầu biến trêu chọc người. Không biết xấu hổ, Hạng Quân Nhu thấp giọng mắng một câu, nhưng không ngờ lời này bị Hạng Quân Vãn nghe được. Quay đầu, thấy trong mắt Hạng Quân Nhu đối với phượng cũ trang chứa tình ý, cái miệng Hạng Quân Vãn phồng lên, tên nam nhân này quả thật là hòa thủy. Vì thảo mộc chi linh lạc hề, cũng mỹ nhân chi trì mộ, thơ hay. Bích Ni Giao trên thượng vị, Chu Liên Quốc, nhả giọng tháng một câu, xem ra nghe đồn không thể tin, Thái Bình quận chúa rõ ràng chính là tài nữ thâm tàng bất lộ. Bánh Lý Giao đến giúp vui, chuyện trở nên càng thêm tươi vui, Hàn Quân Vãn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là im lặng ngồi, kịch nhẫn như trước, thuận tiện sờ sờ đầu hoa quỷ, khiến cho nó an tâm một chút, chớ vội nóng nảy. Từ lúc Vân Tranh khiêu khích Hàn Quân Vãn, Hỏa Quỳ đã rụt rịch. Hàn Quân Vãn có thể cảm nhận được trên người Hỏa Quỳ, ngụy trang thành vòng vàng trên cổ tay nàng, truyền đến từng trận cảm giác mát, đó là biểu hiện tức giận của Hỏa Quỳ. Ngoan, chính ta có thể ứng phó. Tay Hàn Quân Vãn gãy vào cầm Hỏa Quỳ, đem lửa giận của nó bình ổn xuống. Nếu thật muốn giết người, chỉ cần một giọt nọc độc trong miệng Hỏa Quỳ có thể dẫn tất cả mọi người ở đây tới điện Diêm La. Bất quá, như vậy sẽ chơi không vui. Đối phó con kiến nhỏ, từ từ nghiền chết, như thế mới có thú, không phải sao. Ý nghĩ trong lòng Hàn Quân Vãn, Hỏa Quỳ cảm nhận được, nhìn không được mở mắt nhìn chủ nhân. Ai nói chủ nhân nhu nhược? Nếu Hàn Quân Vãn muốn ngoạn, nó sẵn sàng ngồi xem cuộc vui. Dù sao có nó ở đây, ai cũng không thể thương tổn chủ nhân. Hỏa Quỳ nhắm lại con mắt màu xanh bích, im lặng dán lên da Hàn Quân Vãn. Cũ ca ca, đó là thiện tình hy vọng có thể cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Ở chỗ Hàn Quân Vãn ăn bế môn canh, Quân Tranh chuyển hướng Phượng Cũ. Dù cho hắn không thích mình, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không đến mức là mất thể diện của nàng. Tốt xấu, ở trên địa bàn Thương Nguyệt Quốc, bọn họ là người dựng nhân quốc, không phải càng thêm đoàn kết nhất trí sao. Bế Mông Canh giải thích, giống như đội mũ phở hay ăn quả bơ của mình. Mỹ nhân nũng nịu, mềm mại gọi của ca ca, nam nhân bình thường nghe thấy cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc, Phấn Cũ không phải nam nhân tầm thường, đương nhiên không để mình bị xoay vòng vòng. Quân Tranh, ta nhớ rõ Hoàng Huynh đã sớm thu ngươi làm nghĩa nữ. Như vậy, ngươi là không phải hẳn là cùng Việt Nhi giống nhau, gọi ta một tiếng tiểu hoàng thúc chứ. Việt Nhi, trong miệng Phượng Cũ, là thế tử nguyên diệt, dựng nhân quốc. Trải qua một lần nhắc nhở của hắn như vậy, mọi người mới nhớ tới, Nguyên Viện gọi Vân Tranh là tỷ tỷ. Nhưng mà, Vân Tranh lại gọi Phượng Cũ là ca ca, đây chẳng phải là rối loạn, hoặc là vị quận chúa này còn có yêu thích đặc thù nào đó, tỉ như Cũ ca ca. Vân Tranh không nghĩ tới nhiều năm như vậy gọi ca ca, lúc này bị Phượng Cũ bán nàng yêu thành tiểu hoàng thúc, với phận kia kém rất nhiều, chẳng phải là muốn đem duyên phận của bọn họ chặt đứt. Xem ra Văn Vãn nói rất đúng, nó quả nhiên nghe không hiểu tiếng người. Quận chúa muốn, ta cũng không có ham mê biến thái như thế. Còn có, nàng không phải tỷ tỷ người, là hoàng thẩm của người, thức môn ở bên ngoài, đừng để bị chê cười, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng Huynh. Lời Vẫn Cũ vừa nói ra, trên mặt Vân Tranh mộng trận xanh mộng trận hồng. Hắn không giữ mặt mũi cho nàng như vậy, là vì hạng Quân Vãn sao, mà lời nói của Vẫn Cũ cũng làm cho Vân Tranh thành chê cười trong mắt mọi người. Nữ tử cao quý kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Vân Cũ bất quá, cũng chỉ như thế. Thật sự là mặt nóng giáo mông lạnh, tự trước lấy nhục. So với mọi người nhìn diễn, Hàn Quân Vãn lại cố nén ý cười kẻ ngu ngốc trong lòng. Một loạt nữ nhân đều tính toán, bởi vì Hàn Quân Vãn không cùng Phượng Cũ nói lời ác độc mà ăn tính lặng lẽ. Không dĩ mọi người còn muốn xem Vân Tranh làm sao khiến cho Hàn Quân Vãn mất mặt. Nhưng mà người ta không nói không rằng, tự ngu tự nhạt, hoàn toàn xem Vân Tranh là không khí. Những người khác không thể không cảm thán Hàn Quân Vãn định lực hảo, chứ là không biết nàng là giả ngu hay là thật ngốc. Về phần Phượng Cũ, không hại mặt mũi nữ hài tử nhà người ta như vậy, làm cho Vân Tranh xém chút khóc thành tiếng, khiến cho nhóm nam sĩ hết sức bất mãn. Như thế nào cũng phải thương hương tiếc ngọc chứ, huống chi đối phương lại là tiểu mỹ nhân mềm mại như thế. Vân Tranh đỏ mặt thối lui đến một bên, thấy nàng sượng mặt, Không Tôn Triệu Tịnh trong lòng hết sức thống khoái. Hoàng tổ mẫu, tinh thần của người hàng năm đều như vậy. Hôm nay, cháu gái có cái đề nghị. Ông bằng, chúng ta nghĩ ra chủ ý gì mới, có được không? Công Tôn Triệu Tịnh cười đến xinh đẹp như hoa. Triệu Mạn cười, đưa ngón tay chọc chọc cái trán của nàng. Nhà đầu thông minh, Aya đang muốn nói có việc vui gì, hơi liền đứng ra. Thật sự là con dung trong bụng Aya. Ngươi nói đi, ngươi có chủ ý gì mới? Công Tôn Triệu Tịch chỉ chờ chính những lời này, tuy rằng nàng cũng không thích Vân Tranh, nhưng mà lúc này Đặng tâm tư trên người phượng cũ, nàng cùng Vân Tranh là giống nhau, đều có chung định nhân Hàn Quân Vạn. Nếu để cho kẻ bất dị Hàn Quân Vạn trở thành bàn lông thiếu chủ phu nhân như vậy, Công Tôn Điệu Tịch sẽ là người đầu tiên không đồng ý, cho nên khiến cho Hàn Quân Vạn mất mặt, cuối cùng biến khó mà lui là mục đích của Công Tôn Điệu Tịch. Hoàng tổ mẫu hôm nay tới rất nhiều nữ tử cùng tụi cháu gái nhìn liền thích. Vân Tranh quận chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tài hoa vô song, phóng vị tiểu thư phụ tướng quân gia, các nàng cũng đều xinh đẹp như hoa. Nếu tất cả mọi người đều là người cùng lứa, không bằng bày ra tài nghệ của mình, một là vì người chúc thọ, hay là cháu gái cũng muốn nhận thức thêm vài bằng hữu, người nói thế nào? Được, ngươi đã nói như vậy, ai gia cũng thấy thú vị. Nếu không, các ngươi tới tỷ thí, thắng ai gia có thưởng, thế nào? Biểu hiện tốt, ai gia liền chỉ hôn trò. Triệu Mạn làm sao không hiểu ý tưởng của Công Tôn Triều Tịch. Nàng thuận tiện trợ giúp một phen, đem triển lãm tài nghệ biến thành so đấu tài nghệ. Thời điểm nói lời này, Triệu Mạn nhịn không được, nhìn về phía Hàn Quân Vãn. Nàng bình tĩnh thông dong như nước, thật sự là tức mình. Ai, nếu Hàn Quân Vãn không phải nữ nhi Hàn Thị Chung, mình cũng sẽ không nhầm vào nàng như vậy. Vừa nghĩ tới Hàn Thị Chung có liên quan đến cái chết của Công Tôn Bách, thương hại trong lòng Triệu Mạn biến mất, hầu như không còn. Nếu Hàn Thị Chung không chịu nhận tội, cũng không chịu nói ra tin tức năm đó, nàng liền từ Hàn Quân Vãn xuống tay, khiến cho Hàn Thị Chung cũng biết mất đi bảo bối quý trọng nhất là cái cảm giác gì. Vân Tranh bị Phượng Cũ làm mất mặt lúc này cúi đầu, một bộ thương tâm muốn chết. Trong lòng lại suy nghĩ lần tỷ thí này đối với mình có chỗ nào tốt. À, không phải kẻ ngốc, Triệu Mạn đưa một cái cơ hội tốt như vậy đến, nàng nhất định là phải bắt được. Phượng Cũ che chở Hàn Quân Vãn như vậy, chẳng lẽ có thể che chở nàng hay sao? Tiểu Hoàng Thúc, ả mới không cần cùng Phượng Cũ tách ra, mặc kệ hắn không vui, ả nhất định phải làm tân nương của Phượng Cũ. Về phần những người khác, sau khi nghe xong lời của trưởng công chúa cùng Thái Hậu lại rục rịch, có thể được đến Thái Hậu ưu ái, được Thái Hậu tứ hôn, đó là điều vinh quang. Trong lúc nhất thời, các tiểu thư trên đại điện đều liên tục gật đầu, phụ họa lời của Công Tôn Triều Tịch. Vãn Nhi, ngươi cứ nói đi. Triệu Mạn hiền lành nhìn về phía Hàn Quân Vãn. Ngươi cảm thấy trưởng công chúa đề nghị như thế nào? Triệu Mạn đã mở miệng, Hàn Quân Vãn không thể tiếp tục trầm mặc, chỉ cười sáng lạng. Rất tốt, rất mới mẻ, đủ để thấy được trưởng công chúa hy vọng lấy được tâm của người cỡ nào. Vậy là tốt rồi, ai gia còn sợ ngươi không thích chứ? Làm sao có thể chứ, ta tuy rằng không xứng chút tài hoa, nhưng ngâm thơ vẽ tranh vẫn là biến một chút. Hôm nay người là lão thọ tinh, tự nhiên là người định đoạt. Chỉ cần Thái Hậu không chê cười ta là được. Biết được chuyện này tránh không khỏi, Hàn Quân Vãn trở nên thoải mái. Những người này, ai ai cũng chờ làm nàng mất mặt, đều muốn đem mặt nàng đi quét rác. Nếu các nàng khẩn cấp như vậy, nàng không để cán nàng như ý nguyện sao được chứ? Tương phản cùng Hàn Quân Vãn bừng bừng hùng tâm, là khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói cách khác, mặt hàng, lợn heo, không sợ nước sôi. Giống như cam chịu, khiến cho hỏa diễm trong lòng các nữ nhân đối địch càng thêm tăng vọt, nhất định phải làm cho Hàn Quân Vãn mất mặt, đem nàng từ vị trí thiếu chủ phu nhân kéo xuống. Đối với trận tỷ thí này, Phương Cũ từ đầu đến cuối đều không có giúp Hàn Quân Vãn nói chuyện, giống như là người ngoài cuộc không quan hệ. Phượng Cũ trầm mặt, ta làm cho các nữ nhân thấy được hy vọng, đặc biệt là Công Tôn Triều Tịch, thậm chí đã ảo tưởng Phượng Cũ nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mới lựa chọn Hàn Quân Vãn, bằng không thấy thân phận của hắn làm sao có thể nhìn trúng Hàn Quân Vãn chứ. Biểu tình của mọi người Vân Tranh đều thu ở đáy mắt, nàng đã sớm biết được mỹ lực của Phượng Cũ bắn ra bốn phía, không nghĩ tới nàng còn đứng ở chỗ này. Những nữ nhân này dám đánh chủ ý lên Phượng Cũ, thật sự là muốn chết. Khi đến đây, Vân Tranh nở nụ cười. Thấy Bình Quận Chúa là nữ nhi hạng đại tướng quân, không bằng chúng ta cũng dựa theo phương thức quân danh. Đến đây đi, tất cả mọi người lập quân lệnh trạng thế nào, có thưởng có phạt, như thế chơi mới vui. Lập quân lệnh trạng, Đề nghị này rất mới mẻ, trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận ồn ào. Nếu so về nhan sắc, nó vậy không có người có thể thắng Vân Tranh, dù sao á cũng có danh tài nữ. Nàng nói như vậy dĩ nhiên là đối với chính mình có lợi. Bất quá Công Tôn Triều Tĩnh không phải kẻ dễ bắt nạt, biết được Vân Tranh bài xích cũng chèn ép những nữ tử thinh phượng phủ. Nàng cố tình không làm thỏa mãn tâm nguyện Vân Tranh. Lập quân lệnh trạng có thể, chỉ sau mổ tài năng đơn lẻ, ngược lại có chút buồn tẻ. Nữ tử thương nguyện ta, năng văn năng võ, để như ngoại trừ tài nghệ, lại thêm kỹ xả được không? Trong lời nói của Công Tôn Triều Tịch, có được Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạ Tịnh cùng đồng ý.